Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1529, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vốn dĩ coi là cái này một công việc hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là ngày đầu tiên công tác, Ninh Thư nhìn thấy đủ bụng nàng cái rốn cao. Hài tử, nam hài tử nữ hài tử đều có. Mặc trên người taekwondo phục, kỳ kỳ cha cha cãi nhau. Động tác làm được không có chút nào quy phạm, không có chút nào nghiêm túc. Hơn nữa thậm chí trong phòng chạy, người truy ta đuổi. Cùng bọn hắn nói cái gì đều không để ý không hỏi ngươi. Lặp đi lặp lại cùng bọn hắn nói. Đều là một bộ không thèm để ý. Ầm ĩ vô cùng. Ninh Thư quả thực đau cả đầu. Ninh Thư nặng nề đem chân đạp trên mặt đất. La lớn. Tất cả yên lặng cho ta. Tình cảnh ngược lại là khống chế lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Vô luận làm chuyện gì. Chú ý đều là kiên trì cùng nghị lực. Các ngươi đến học. Tập taekwondo, không riêng gì vì khỏe mạnh hữu lực thể trạng, càng là vì luyện, thành sắt thép đồng dạng ý chí. Ai lại cho ta ầm ĩ? Ninh Thư một trưởng chém đứt thật dày tấm. Lão bản đều bị Ninh Thư giật nảy mình. Đi nhanh lên tới, cũng đừng quá lợi. Hại, đến lúc đó như vậy gia trưởng liền nên khiếu nại chúng ta. Ta cái này, taekwondo quán còn có thể lái xuống dưới. Ninh Thư. Oa, một cái tiểu nữ hài oa một tiếng khóc lên. Nàng vừa khóc, cái khác cũng đi theo khóc lên. Mama, nàng thật hung. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình không quá thích hợp công việc này. Phải, lần nữa tìm việc làm. Gia trưởng của những hài tử này đoán chừng là nhiều tiền. Đồ ăn sẽ đem những này đầu củ cải đưa tới học cái này. Liền nghiêm khắc điểm đều không được. Luyện võ là cường thân chính tâm. Ninh Thư lại dậm chân một cái. Dù sao vò đã mẻ không sợ sứt. Khóc cái gì? Áp, chân, nhanh lên. Ninh Thư một giống. Một chút hài tử dọa đến thẳng ợ hơi. Thút thít bắt đầu áp. Chân, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đến tan học sau. Tới đón hài tử ra trường. Đối mặt oa oa khóc lớn hài tử. Lập, tức liền đi tìm Ninh Thư phiền phức. Còn làm Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư, không sợ hãi. Nàng cũng không phải nhà trẻ lão sư. Muốn đối những hài tử này ôn nhu quan. Tâm, lão bản ngược lại là cùng những gia trưởng này nói xin lỗi. Mới khiến cho, những gia trưởng này không phải rất hài lòng đi. Lão bản thở dài một hơi. Ninh Thư hỏi, ta đây ngày mai tới sao? Lão bản gật gật đầu. Tất nhiên muốn tới. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Công tác của nàng làm được kém thành như vậy. Thế mà, còn làm nàng tiếp theo đi làm. Lão bản, ngươi là người tốt. Ngày mai là cuối tuần. Sẽ có không ít bạch lĩnh nữ tính trở về. Ngươi đi dạy, các nàng đi, dạy một chút bảo vệ mình chiêu thức. Những hài tử kia không cần quá yêu cầu nghiêm khắc bọn họ. Tốn công mà không, có kết quả, ngươi cũng nhìn thấy những gia trưởng kia tư thế. Những hài tử kia có thể đùa nghịch hai cái. Xinh đẹp chiêu thức là được rồi. Lão bản nói. Ninh Thư. Gian thương. Bất quá cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng là đến học taekwondo. Nhưng là một chút. Khổ đều không muốn ăn. Tiểu hài tử ta đến dậy. Lão bản nói. Ninh Thư gật gật đầu. Cảm ơn. Ta sẽ cố gắng. Ngày hôm sau. Ninh Thư dạy bảo bạch lĩnh cùng tuổi tác hơi lớn hơn một chút. Hài tử, liền cảm giác tốt hơn nhiều. Chỉ ít có thể nghe hiểu được nàng nói. Cái gì, còn có chính là những này bạch lĩnh nữ tính. Đều là giao tiền học đồ vật. Không chăm chú học liền có lỗi với mình vất vả tiền kiếm. Dạy bảo những này bạch lĩnh nữ tính. Ninh Thư dạy chính là cách đấu kỹ. Một, kích tất chúng. Sau đó có cơ hội chạy trốn. Trông cậy vào không được nam nhân tự giác. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh. Ninh Thư nhìn lão bản tại một đống đầu củ cải bên trong. Chiếu cố tiểu hài tử. Cái gì rất mệt mỏi. Ninh Thư cũng hoài nghi đây là nhà trẻ. Những gia trưởng kia là muốn đem hài. Tử phó thác ở đây. Ninh Thư mặt lạnh ho khan một tiếng. Bên kia đầu củ cải nhìn thấy Ninh Thư. lập tức rời ánh mắt. Một số thời khắc Ninh Thư đi nhà xí thời điểm, nghe được những đứa bé này tử mắng nàng cọp cái, Ninh Thư có chút bật cười, ngược lại sẽ không cùng những đứa bé này tử so đo. Sợ nàng lại sẽ chỉ ở phía sau nói người nói xấu. Bất quá Ninh Thư ngược lại là tiện tay hạ học viên trung đụng được không tệ. Trưởng thành thế giới bên trong, cường giả đều là đáng giá mời sợ. Ninh Thư, công phu không yếu, hơn nữa dạy cho bọn họ đồ vật đều là thực dụng. Mỗi lần huấn luyện sau, Ninh Thư đều sẽ nói cho các nàng biết hẳn là làm sao. Xoa bóp, mát xa huyệt vị gì có thể làm dịu cơ bắp khẩn trương. Tới đây học tập Taekwondo nữ hài tử, cũng là vì để cho mình trở nên cường đại, có điểm sức chiến đấu, gặp được nguy hiểm có thể có sức phản kháng, trông cậy vào người khác, còn không bằng trông cậy vào chính mình. Ninh Thư rất nghiêm túc dạy, đã có thể kiếm tiền, lại có thể trợ giúp người khác, Ninh Thư một ngày tiền lương cũng không ít, nếu có học viên muốn ghi danh đến, dưới tay nàng lời nói, nàng còn có trích phần trăm cầm, chính là nói kéo một người đến báo danh học tập Taekwondo. Ninh Thư liền có trích phần trăm cầm, không đi làm thời điểm, Ninh Thư còn được đến trên đường đi phát truyền đơn. Nói không chừng gặp may, liền có thể kéo đến người đâu. Có đôi khi, Ninh Thư dứt khoát cầm mấy khối chỉ một cái giày tấm ván gỗ. Lúc, cần thiết lộ hai tay, ta thế nhưng là có công phu thật người. Người đi phát truyền đơn là được rồi, không cần làm như vậy. Cùng đi giang hồ, mãi nghệ đồng dạng, lão bản biểu tình im lặng. Ninh Thư, còn tốt, ta không có biểu diễn ngực nát tảng đá lớn đâu. Ninh Thư nói, phát, truyền đơn không có tác dụng gì. Lau cái mông đều ngại giấy cứng rắn đâu. Ninh Thư mỗi lần đều sẽ cõng tấm ván gỗ đi phát truyền đơn. Có người nghi ngờ, thời điểm, trực tiếp đem mấy khối tấm ván gỗ một sấp, tay một bổ, công việc này xem như cố định xuống. Ninh Thư tìm một cái tiểu phòng cho thuê. Bởi vì một người lại, mặc dù nhỏ, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Ninh Thư đem trong túi nhân sâm đem ra. Người này tham gia phẩm tướng rất không tệ, phải đặt ở cổ đại 100 lượng bạc có thể bán được. Nhưng là đặt ở hiện đại cũng không biết. Ninh Thư cầm nhân sâm, đến cái loại này nổi danh đại dược đường đi bán nhân sâm, người ta nhìn một chút, căn bản cũng không muốn, trực tiếp nói ra, chúng ta có chính quy nhập hàng con đường, không thu loại này phân tán đồ vật. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết như ngươi loại này là trồng vẫn là hoang. Dại, ta nếu là trồng, ta làm gì liền cầm lấy một nhánh tới. Ninh Thư có chút, không nói nói, như loại này dược liệu, tại cổ đại đó chính là hàng tốt. Trồng cùng hoang dại dược hiệu đều là giống nhau. Phân rõ, không ra, chúng ta, không thu phân tán. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Đem nhân sâm bao hết đứng lên, không thu, liền kéo đến, ngày nào đó nàng nấu canh uống. Hiện đại xã hội làm giả đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng loại vật này còn không tốt bán, lại nói, hiện đại xã hội giai cấp đã cố hóa, xã hội tài nguyên đã phân phối. Xong, người muốn trèo lên trên thông lộ ít, có đôi khi trên tay ngươi có cái gì, người ta đều không cần. Bởi vì có hợp tác, đồng bạn, cái gì đều phải giấy chứng nhận, chú trọng hơn nhận giáo dục trình độ. Ninh Thư ra đại dược đường, ngửi ngửi nhân sâm hương vị, thứ đồ tốt này không muốn, kia nàng liền tự mình giữ lại. Ninh Thư công tác thời gian không phải rất nhiều, dự định báo một cái đầu bếp, bánh ngọt khóa, nàng đi sau, thân thể này đã bị nàng tu luyện tuyệt thế võ công cường hóa. Vũ lực sẽ lưu lại một bộ phận, nhưng là phi thiên độn địa năng lực là không có, trừ phi người ủy thác lại nói tiếp tu luyện tuyệt thế võ công. Bất quá cũng khó có thể tu luyện tới Ninh Thư trình độ. Hết chương.